Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 20, giết chóc. Cùng một thời gian, phương Bắc, Âm Quốc, một mảnh tùm trong rừng. Một đạo tuấn mỹ thiếu niên thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy. Chung quanh hắn lạnh lùng băng hàn, ẩn chứa một cỗ cực kỳ đè nén lạnh lẽo sát cơ. Bốn phía không một tiếng động, tựa hồ cũng theo hô hấp của hắn mà sinh ra kỳ dị rung động. Sàn sạt, đột nhiên, xa xa trong bụi cỏ chậm rãi đi ra mấy tên sắc mặt dữ tợn thân ảnh. Trong bọn họ có mặc thiết giáp, có thì là bình dân, con người màu đỏ tươi như dã thú, trong tay thì là nắm sắc bén trường đao. Tại xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt đồng thời rơi vào thiếu niên trên thân. Chính là hắn, chỉ cần giết hắn, vị đại nhân kia liền sẽ để chúng ta rời đi, sẽ không ở để thống khổ làm sâu sắc. Không phải hắn chết chính là chúng ta chết à. Cùng lên đi, vì sống sót. Ngoặc kép, kiềm chế mà điên cuồng lời nói không ngừng truyền lại. Mà cái này một mảnh trong rừng yên tĩnh cũng bị đánh phá. Mảng lớn bóng người từ bốn phương tám hướng tụ đến. Xúm lại nơi này. Ngoặc kép chấm than. Giờ phút này, vẫn như cũ ngồi xếp bằng thiếu niên tuấn mỹ nhẹ nhàng mở ra con ngươi. Đáy mắt thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có chú ý bên cạnh không ngừng làm sâu sắc sát cơ cùng lộn xộn thô trọng thở dốc. Hắn chỉ là lẳng lặng đem bên hông trường đao cởi xuống. Bàn tay trắng noãn một cái chậm chạp lau sạch lấy. Lưỡi đao lạnh lẽo cứng rắn băng hàn. Tỏa ra thiếu niên mắt không biểu tình mặt. Hết sức tương hòa. Giết. Trong đám người không biết người nào phát ra một tiếng quát lớn. Giờ khắc này như là đốt lên thùng thuốc nổ. Vô số người phát ra giận hô. Trong nháy mắt tấn công mà lên. Kế tiếp Sesuna. Tuấn tay của thiếu niên đẹp trai trưởng có chút dừng lại. Sau đó hắn im ắng đứng lên. Dẫn theo trường đao đi thẳng về phía trước. Đạp đạp. Tiếng bước chân của hắn không nhanh không chậm. Tựa hồ phía trước đối mặt không phải tính ra hàng trăm khó mà đếm rõ như sóng triều địch nhân. Mà là một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt. Một bầy kiến hôi bôn tẩu không hề có tác dụng. Suy suy. Rốt cục. Biển người tiếp cận. Cơ hồ quơ mấy chục đạo đao ảnh tới người. Thiếu niên đột nhiên lắc tay bên trong đao mang. Bạch quang như giống như giải lụa kéo dài. Máu tươi dâng trào. Lại màu đỏ tươi tô điểm hạ hắn thoải mái tự nhiên. Không có lãng phí một tơ một hào dư thừa động tác. Lưỡi đao chỉ là tại hơn 10 người cái cổ hơi dính tức cách. Ngắn ngủi một lát. Súng lại người chung quanh hắn ảnh liền ngã xuống một mảnh. Nhưng mà, đến tiếp sau vô tận thân ảnh như cũ lại toàn lực trùng kích. Sẽ xuất hiện trống chỗ tại độ lấp đầy. Phốc phốc, phốc phốc, lại sát cơ tràn đầy dưới. Thần sắc của hắn thủy chung chưa biến. Nhẹ nhàng thoải mái triển khai giết chóc. Từ từ, máu tươi bắt đầu lan tràn. Hình thành một cỗ dòng suối trong rừng chảy xuôi. Thiếu niên cánh tay cơ hồ không có cảm thấy dã rời. Máy móc vùng vẩy né tránh. Mỗi một lần đều nắm chắc người ngã xuống đất. Phổ thông đối thủ đã không cách nào thông qua nhân số thỏa mãn hắn. Hừ hừ. Cách nơi này không xa trên một cây đại thụ. Hai bóng người lại hờ hững nhìn chăm chú. Thực sự quá kinh người. Orochimaru đại nhân. Uchiha Sasuke lúc này lực lượng đã thật to vượt qua mong muốn. Với lại, hắn còn có lưu chỗ trống. Trong hai người, mang theo một cặp mắt kiếng lam thanh niên tóc trắng Yakushi Kabuto con ngươi thật sâu ngưng nhìn. Phía dưới, nghiêm cẩn nói, đã dạng này, như vậy thì để những tên kia ra ngoài đi. Chỉ cần có thể để Sasuke xuất hiện một tia vết thương. Như vậy, bọn hắn liền có thể lấy được tự do. Vâng, Orochimaru đại nhân. Uchiha Sasuke, khụ khụ, Orochimaru gầy gò bả vai run run, vội ho một tiếng, lập tức như là thợ săn con người khóa ổn định ở Uchiha Sasuke thân ảnh bên trên. Như cùng ở tại nhìn xem một kiện tác phẩm hoàn mỹ. Đây là 3 năm qua hắn tự tay bồi dưỡng vật chứa. Từng giờ từng phút từ nhỏ yếu trở nên cường đại, thậm chí có chút có thể uy hiếp được hắn thời điểm. Seragon. Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Đây là một cái có thể xưng hoàn mỹ huyết kế. Bọn hắn Sharingan tiềm lực cường đại cơ hồ không có người chân chính biết được. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có đối Sharingan có khắc sâu nhận biết chỉ có chính hắn. Đó là một loại mê người đủ để lại tuyệt vọng hoàn cảnh hạ khoảng cách thành thần vô tận tiềm lực. Mangekyo Sharingan, từ phổ thông ba câu ngọc Sharingan tiến giai mà thành. Dù cho cường đại như tam nhẫn mình lại đối mặt Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan thời điểm cũng từng có thất bại thảm hại. Tiếp cận đỉnh phong, nếu để cho Sasuke thu hoạch được Mangekyo liền cũng không có cơ hội nữa. Orochimaru âm hàn con ngươi rụt rụt, thấp giọng tự nói, đã từng trong tay của hắn từng có đông đảo Sharingan. Nhưng để hắn cảm giác hoàn mỹ cũng chỉ có Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke con mắt. Sharingan duy có thành đôi đích thời điểm mới là cường đại nhất. Điểm này, hắn sớm đã có nhận biết. Cho nên, dù cho Uzumaki Tamaijitsu viên kia Sharingan tại như thế nào cường cũng không để cho hắn triệt để đã. Hạ quyết tâm, nhưng mà... Uchiha Sasuke ánh mắt lại để hắn thời khắc có muốn nắm giữ sao sao. Đó là một loại trở thành ninja đến nay khắp lớn lên mấy chục năm bên trong lần đầu mãnh liệt xuất. Hiện, ầm ầm, lúc này, xa xa trong rừng vang lên một trận oanh minh. Cổ mộc đấu đá ở giữa giống như có vô cùng mãnh thú xuất hiện. Đang hướng về trên chiến trường đánh thẳng tới. A, ngao ngô. Giống, hiên ngang, thời gian dần trôi qua, tạp loạn cổ quái gào thét rõ ràng hiển hiện, một mảnh cao lớn bóng đen xuất hiện tại rừng cây biên giới. Cái kia là một đám hình dáng tướng mạo cổ quái mà đáng sợ loại sinh vật hình người. Hai đầu, sáu tay, có lẽ có một loại nào đó dã thú thân thể, có lẽ có 4-5 mét vĩ ngạn thân thể, đủ có mấy trăm nhiều. Tuyệt vọng, sát khí. Làm cho người sợ hãi khí tức sông sâu toàn trường. Tại bầy quái vật này xuất hiện Setsuna. Bọn hắn không có chút nào dừng lại. Xông về chiến trường trung tâm. Mục tiêu Uchiha Sasuke. Phốc phốc. Dọc đường hết thảy trở ngại đều bị vô tình xé rách. Gió tanh mưa máu bên trong một tên có hổ văn. Hai tay như hổ chảo bén nhọn thanh niên rơi vào Uchiha Sasuke trước mặt. Gào thét một tiếng. Song chảo vẽ hướng về sau người lồng ngực. Đắc thủ. A, rốt cục xuất hiện một chút có ý tứ. Từ đầu đến cuối không có chút nào cái khác thần sắc Uchiha Sasuke lạnh lùng bên cạnh mục. Trong miệng giò dỉ ra một vòng phơi cười. Ông, trong lúc vô hình, một cỗ âm tà khí tức ầm vang bộc phát. Cặp mắt của hắn lại trợn to trong nháy mắt nhiễm lên máu tươi màu đỏ tươi. Ba câu ngọc Sharingan. Keng. Giờ khắc này, Uchiha Sasuke tốc độ cùng thị giác cơ hồ đề cao gấp 3 không ngừng. Lưỡi đao như huyễn ảnh hoành ở trước ngực chặn lại tới người công kích. Đôm đốp, lập tức, thâm trầm màu lam điện mang trải rộng hắn toàn bộ thân thể. Thậm chí kéo dài đến lưỡi đao phía trên, hướng chảy hổ văn thanh niên trên thân. Chidori Nagashi, xoát, hắn thấp giọng nỉ non một tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn đã toàn thân run rẩy ngã xuống đối thủ. Thân ảnh hóa thành một tia chớp, lại trong chiến trường tung hoành. Lúc này, toàn bộ chiến cuộc đã không có thắng bại chi luận. Chỉ có thiên về một bên giết chóc lại không ngừng trình diễn. Tại huyết tinh bên trong, Uchiha Sasuke sát cơ rào rạt. Đọng lại tại ngực căm hận như sóng biển mãnh liệt không ngớt. Đao của hắn vung vẩy càng lạnh lùng. Thân ảnh càng mau lẹ. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong tay trái lôi điện tích lũy đến một loại cực hạn. Ầm ầm hóa thành một thanh không ngừng kéo dài lôi chi đao. Xuyên thủng sau cùng hai tên đối thủ. Uchiha, Itachi. Phong tức lướt qua. Huyết tinh dày đặc. Toàn bộ thây ngang khắp đồng giữa sân chỉ có Uchiha Sasuke độc thân mà đứng. Thân ảnh phía trên không có chút nào huyết kế nhiễm. Chỉ có trên mũi đao sau cùng một vòng màu đỏ tươi sẽ chậm trượt xuống. Xoát, đột nhiên, hắn cực nóng phẫn hận thần sắc chậm rãi thu liễm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Này,